Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, có chuyện xảy ra. Nghe được lời của Thượng Sùng Vân, phía dưới khách mời môn phản ứng nhưng là rất là nhiệt liệt. Sinh mệnh chi hỏa, cái này kỹ thuật khái niệm thật ra thì mọi người cũng không cảm thấy xa lạ. Dù sao trường sinh bất tử loại chuyện này là cơ hồ mỗi một người đều muốn lấy được. Cũng có rất nhiều người suy tưởng qua thông qua khoa học kỹ thuật phá nhân loại, am hiểu DNA mật mã, các loại phương thức tới đạt thành cái này một mực. Chỉ bất quá bị giới hạn kỹ thuật điều kiện. Đi qua cơ hồ chưa từng có ai thành công. Mà ở mọi người trong tiềm thức, theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, sớm muộn cũng sẽ có một ngày kỹ thuật như vậy có thể có được thực hiện. Tại rất nhiều khoa huyễn trong tác phẩm, kéo dài sinh mạng cải tạo cơ thể người đều là loài người tương lai kỹ thuật trọng yếu tạo thành bộ phận. Cho nên khi thật sự có người sáng tạo ra loại kỹ thuật này thời điểm, mọi người cũng sẽ không có người cảm thấy cái này quá qua huyền huyễn. Nhiều lắm là sẽ cảm thấy tại sao nhanh như vậy loại kỹ thuật này liền xuất hiện. Hơn nữa, sáng tạo ra kỹ thuật này tại sao có một nhà Trung Quốc công ty? Bất quá bởi vì tại nhân tập đoàn nổi tiếng bên ngoài, không quá có thể tại loại trình độ này trên kỹ thuật tung tin vịt. Dù sao sớm muộn cần muốn vào hành sự thật kiểm nghiệm. Hơn nữa, sinh mệnh chi hỏa hạng kỹ thuật này có lẽ là trước tại nhân tập đoàn đã đem khái niệm đồn thổi lên đi ra ngoài. Cho nên đi qua liền có rất nhiều người đang chăm chú phương diện này tin tức. Cho nên khi kỹ thuật này xuất hiện sau, những người này cũng liền thuận lý thành chương cho là sự tình chính là có chuyện như vậy. Lại cộng thêm Thượng Sùng Vân trước mặt của mọi người diễn như vậy vừa ra. Thế cho nên tất cả mọi người đều thán phục với hạng kỹ thuật này thần kỳ. Mà cơ hồ không người đi hoài nghi hắn đích thực giả. Chỉ có một người đem chỉnh chuyện này quá trình nhìn cái thông suốt. Người này chính là Sở Ca. Hắn thông qua tiểu địa đồ không chỉ thấy rõ chân tướng sự tình, thậm chí hoàn chỉnh chứng kiến toàn bộ thí nghiệm quá trình. Khí cụ kia bên dưới không thể nghi ngờ có một cái xuống dưới lối đi. Ngay tại tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, cao tuổi người thí nghiệm bị đổi thành con của hắn hoặc là cháu trai. Hắn còn chú ý tới, chung quanh trong hội trường xuất hiện rất nhiều tinh anh thủ vệ. Trong đó có hai cái hắn còn từng thấy, từng tại Trấn Vũ tập đoàn cùng tại nhân tập đoàn thâu tóm trong đại hội đã gặp cái kia hai cái đặc công. Khi đó hắn chỉ biết là hai người này là đặc công, lại cũng không biết thân phận chân thật. Nhưng là bây giờ, bọn họ tên phía sau danh hiệu lại yết kỳ câu trả lời. Siêu tự nhiên phạm tội điều tra Scott công việc. Nguyên lai Trung Quốc cũng có tổ chức như vậy sao? Cái này làm cho hắn nhớ tới ở căn cứ trong phó bản gặp phải những người Mỹ kia. Những người Mỹ kia dường như cũng là một cái chuyên môn dùng để nhằm vào siêu tự nhiên sự kiện mà tạo dựng lên tổ chức. Thoạt nhìn mỗi quốc gia đều đối với siêu tự nhiên sức mạnh sự kiện đều phát giác ra cùng chú ý a. Bất quá tại sao những người này sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn mỗi một người đều giả trang thành bảo an hoặc là người phục vụ. Luôn cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh. Lại nói, sẽ không phải là tại nhằm vào ta đi. Sở Ca bị chính mình cái suy đoán này sợ hết hồn. Bất quá rất nhanh Sở Ca liền phát hiện mình là tự mình đa tình. Bởi vì hiện trường trừ hắn ra, còn rất nhiều cái khác đặc thù nhân vật. Bên kia mấy cái thân mặc tây trang màu đen, tựa như hộ vệ người ngoại quốc, nhưng là mấy cái châu Âu tinh anh đặc công. Bên kia một cái rất có khí chất quý tộc người da trắng lão đầu. Đúng là cái gì biết trưởng lão. Còn có ngồi ở trong góc, dường như một người tại uống trà chàng thanh niên. Lại còn là thuần dương pháp hội cấp 5 pháp sư. Không quan sát không biết, xem một chút xét dọa cho giật mình. Cái hội này trong chàng lại có nhiều như vậy quái vật tinh anh, thậm chí có hai cái tiểu boss. Xem ra một lần này buổi họp báo thật sự hút đưa tới không ít người đây. Sở Ca làm xong nhìn vở kịch chuẩn bị. Vào lúc này đầu tư bỏ vốn đã bắt đầu. Mặc dù cặn kẽ điều khoản yêu cầu nhân sĩ chuyên nghiệp hiệp đàm, nhưng là đối mặt cái này độc nhất vô nhị kỹ thuật, những thứ này thương nghiệp các tinh anh tự nhiên biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Vì vậy còn không chờ buổi họp báo kết thúc, bên người Thượng Sùng Vân đã xúm lại một vòng người. Nghĩ phải ký kết đầu tư hợp đồng rồi. Lớn như vậy một khối bánh ngọt, ai động tác khá nhanh, ai liền có thể phân thượng một chén canh. Nếu là ra tay chậm, coi như không còn kịp rồi. Các vị, mọi người xin đừng gấp. Phải biết ta nhưng là ước chừng lấy ra 49% cổ phần tới tiến hành đầu tư bỏ vốn. Tất cả mọi người đều có đầu tư cơ hội. Hợp đồng cái gì đích đương nhiên có thể ký. Nhưng là vì bảo đảm không có ai cố ý phá rối. Cho nên nếu như phải ký kết đầu tư hợp đồng, cuối cùng lại không tiến hành đầu tư, nhưng là phải phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mọi người nghĩ rõ rồi hãy tới tìm ta. Không muốn gấp gáp như vậy. Mặt khác, vì có thể đủ cam đoan có thể để cho làm hết khả năng người đầu tư gia nhập vào. Mỗi một người đầu tư hạn mức tối đa không thể vượt qua 100 triệu đô la. Nhưng mà đối với chính là mấy triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, những đại công ty này đại tập đoàn đều không để vào mắt. Huống chi tốt như vậy sinh ý, lại làm sao có thể vi ước đây? Trên thực tế, tại trong mắt rất nhiều người, Thượng Sùng Vân sở dĩ sẽ chọn đầu tư bỏ vốn, cũng là bởi vì hạng kỹ thuật này mạnh mẽ quá đáng. Nếu như toại nhân tập đoàn muốn ăn một mình mà nói, tác phải đối mặt áp lực căn bản không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Cho nên lần này đầu tư bỏ vốn, trên thực tế là toại nhân tập đoàn một loại thỏa hiệp thái độ. Dưới tình huống này, dĩ nhiên là không thể bỏ qua cơ hội. Vì vậy rất nhanh, mấy chục phần đầu tư hợp đồng liền bị ký kết. Vẻn vẹn không tới nửa giờ, toại nhân tập đoàn liền dự bán ra 30% nhiều cổ phần. Liên quan đến số tiền mấy tỷ đô la. Mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là hợp đồng, cũng không phải là chân chính hiệp ước, nhưng là đầy đủ kinh người rồi. Nhưng mà ngay tại hiện trường hết sức phấn khởi thời điểm, Sở Ca lại chú ý tới một cái đầu trên đỡ lấy tiểu boss ký hiệu ra hòa. Đang tại xuyên qua đám người hướng về Thượng Sùng Vân chậm rãi đến gần đi qua. Hơn nữa người này lại còn là cái vong linh đơn vị. Nhìn tướng mạo, cũng liền 30 tuổi ra mặt bộ dáng. Sắc mặt trắng bệch, dáng dấp rất là anh tuấn. Hơn nữa còn có một loại cao quý tà mị khí chất. Nhìn một cái liền không phải người bình thường. Chẳng lẽ lại là vampire? Sở Ca trong lòng có chút cảnh giác nghĩ đến. Nhưng là hắn rất nhanh liền chú ý tới. Cái này vampire lại là một lục danh NPC. Điều này cũng làm cho có nghĩa là người này cùng chính mình cũng không phải là quan hệ thù địch. Thậm chí thái độ gọi là thân thiện. Cho nên Sở Ca cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là tò mò cái này vampire dự định làm gì. Cái kia vampire lại chậm rãi từ trong đám người chen vào. Đang áp sát Thượng Sùng Vân sau bỗng nhiên bắt lại hắn. Dạ tiệc kết thúc. Các vị, người kia cười lạnh một tiếng. Một tay đem Thượng Sùng Vân nhấc lên. Tại hắn trong tay kia bất ngờ nắm lấy một thanh súng lục. Chung quanh bảo vệ cũng lập tức phản ứng lại. Rối rít móc ra vũ khí nhắm ngay tên khốn kiếp này. Nhưng mà bởi vì ông chủ bị người uy hiếp, căn bản không người dám với nổ súng. Mau buông ra chủ tịch. Trời ạ, đáng chết. Mau báo cảnh sát. Hiện tại hỗn loạn tưng bừng. Mãi đến cái kia người bắt cóc giơ tay lên bắn một phát. Dầm một tiếng. Hiện trường rốt cuộc yên tĩnh lại. Sự tình càng ngày càng thú vị đây. Chúng ta phải ra tay sao? Matisse đối với Sở Ca hỏi. Sở Ca lắc đầu một cái. Chúng ta chỉ để ý xem náo nhiệt là được. Xin yên tâm, chủ tịch tiên sinh, ta cũng không là tới giết ngươi. Ta tới nơi này chỉ là muốn một thứ mà thôi. Chỉ cần bắt hắn cho ta, nơi này không người sẽ bị tổn thương. Cái kia vampire lớn tiếng nói. Cái gọi là cái kia một vật. Không cần phải nói, mọi người ở đây cũng đều vô cùng rõ ràng. Khẳng định là chỉ cái kia sinh mệnh chi hỏa rồi. Ngươi đùa gì thế? Ngươi cho rằng là cầm thương hướng về phía ta, ta liền sẽ đem sinh mệnh chi hỏa giao cho ngươi sao? Huống chi ngươi lại dự định làm sao đem nó mang đi đây? Cái này liền không cần ngươi tới phí tâm. Không biết tại chỉ có hai cái lựa chọn. Tiếp nhận đề nghị của ta. Hoặc là chết ta nhớ. Nghĩ, Ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha tánh mạng của mình đi. Cái kia Thượng Sùng Vân, nghe xong lại bất đắc dĩ thở dài. Hướng về phía mấy cái kia bị sợ ngây người nhân viên điều khiển gật đầu một cái. Mấy cái kia nhân viên điều khiển lập tức đem trên dụng cụ cái đó chứa chất lỏng màu đỏ lon lấy xuống. Hơn nữa đưa tới, cái kia vampire lại lắc đầu một cái. Cười lạnh một tiếng nói. Người nghĩ rằng ta là những thứ kia ngu si sao? Ta muốn không phải là sản phẩm. Ta muốn chính là hạch tâm. Cái kia Thượng Sùng Vân lại một mặt sự bất đắc dĩ. Chúng ta cái này sinh mệnh chi hỏa là căn cứ chuột chũi đặc tính chế tạo ra. Nếu như ngươi nói là số liệu nói, khả năng yêu cầu một chút thời gian vì ngươi chuẩn bị. Cái kia vampire lại lắc đầu một cái. Không phải cùng ta giả bộ ngu. Cái gì chuột chũi? Cái gì số liệu? Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi cái này sinh mệnh chi hỏa là thế nào tới sao? Đem trái tim kia cho ta. Không phải cùng ta đùa bỡn thủ đoạn gì. Nếu không, tên bắt cóc kia giơ tay lên một phát súng. Liền đánh vào Thượng Sùng Vân trên đùi. Thượng Sùng Vân kêu thảm một tiếng. Trên đùi nhất thời máu tươi chảy ròng. Máu thịt be bét. Không nên giết ta, không nên giết ta. Ta có thể cho ngươi trái tim kia. Nhưng là ngươi thật sự biết mình đang làm gì sao? Thượng Sùng Vân cắn răng nghiến lợi nói. Vampire tà mị cười một tiếng. Yên tâm đi, ta so ngươi rõ ràng. Ngược lại thì ngươi thật sự biết mình là đang làm gì sao? Cái kia Thượng Sùng Vân không thể làm gì khác hơn là lần nữa hướng về phía mấy cái kia nhân viên. Điều khiển gật đầu một cái. Chỉ chốc lát, một cái chứa đầy dinh dưỡng dịch to hũ lớn liền bị người bên ngoài đẩy vào. Trong cái lon này lại ngâm một cái tựa như tim đồ vật. Thật giống như một cái bướu thịt vật thể. Nhưng là lại rõ ràng còn sống. Lúc này chính một nhúc nhích. Lòng này bẩn có mấy cây mạch máu liên tiếp lon chung quanh mấy cái tiếp lời. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ có một tia chất lỏng màu đỏ rót vào kết nối tại lon trên mấy cái ống nghiệm trong. Rõ ràng chính là cái gọi là sinh mệnh chi hỏa. Nguyên lai chân chính sinh mệnh chi hỏa là như vậy tới. Bất quá cái kia viên to lớn trái tim lại là chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Là Titan chi tâm. Sở ca nghe được trong đám người có còn nhỏ âm thanh cả kinh kêu lên. Cái này thét một tiếng kinh hãi nhất thời đưa tới càng nhiều hơn rất hiếu kỳ cùng chú ý. Titan chi tâm đó là vật gì? Nhưng mà trước hết lên kinh ngạc người kia cũng rốt cuộc không có lên tiếng. Ngươi dự định làm sao dẫn nó rời đi? Tiểu nhị, cái này lon đạt tới nặng mấy trăm cân. Hơn nữa cái này cao ốc chung quanh hiện đầy bảo vệ. Hơn nữa ta muốn khẳng định đã có người báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức sẽ tới. Ta không cho là ngươi có thể chạy thoát. Chúng ta thiên triều cảnh sát nhưng là chưa bao giờ sẽ cùng đạo tặc thương lượng. Ngươi cũng không nên trông cậy vào bắt ta liền có thể muốn một chiếc máy bay trực thăng bay đi. Máy bay trực thăng? Ha ha, ta mới không cần này chủng nhân loại khoa học kỹ thuật đây. Về phần ta làm sao rời đi? Ngươi rất nhanh liền biết. Người kia nói một phát súng liền đánh bể chứa Titan chi tâm lon. Một tay đem cái đó chừng bằng banh bóng rổ trái tim theo trong lon kéo ra ngoài. Đáng chết, cẩn thận một chút. Cái kia nhưng là, không cần như vậy ngạc nhiên. Quả tim này có thể so với ngươi ta muốn giống muốn bền bỉ nhiều. Cái kia vampire vừa nói, vừa dùng một cái túi lưới đem cái kia trái tim trực tiếp bao vây lại. Lôi kéo Thượng Sùng Vân hướng về bên cửa sổ đi tới. Hai phát súng đánh bể sau lưng thủy tinh. Cuồng phong lập tức theo ngoài cửa sổ quát vào. Thuận tiện hỏi một câu. Trừ ngươi ra còn có người khác biết quả tim này bí mật sao? Dĩ nhiên không có. Loại chuyện này ta làm sao có thể nói cho người khác biết đây? Thượng Sùng Vân không vui nói. Rất tốt. Ta đây liền không cần lo lắng có người tiết lộ bí mật. Người bí ẩn nói lấy. Một phát súng đánh vào trên đầu của Thượng Sùng Vân. Sau đó không đợi mọi người phản ứng lại liền tung người nhảy một cái vọt ra khỏi ngoài cửa sổ. Mấy cái bảo vệ vội vàng vọt ra khỏi trước cửa sổ. Sau lưng người kia lại dài ra một đôi cánh khổng lồ bay thẳng đi rồi. Mấy cái bảo vệ lách cách mấy thương. lại lông cũng không đánh đến một cái. Là vampire. Những thứ kia tại chỗ khách mời trong có người kinh hô. Quả thực, cái kia tà mị nam tử triển hiện ra năng lực. Nhất là một đôi kia hai cánh. Cùng trong truyền thuyết vampire vô cùng giống in. Hơn nữa còn là cao đẳng vampire đây. Có người hiểu công việc không nhịn được bổ sung một câu. PS, hôm nay một canh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.